Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716. Người gian lận, 2-1, Normal thuộc tính, Kangaskhan ra sân về sau. Người khiêu chiến Mitsuo do dự 2 giây, sau đó phái ra chính mình cái thứ nhất Pokemon. Gia hỏa này bởi vì là học viện phái quay tới, cho nên có am hiểu thuộc tính. Ground thuộc tính, giống một con so Kangaskhan cái đầu nhỏ hơn, đại khái chỉ có khoảng 1m9. Cùng loại toàn thân nham thạch, làn da tê giác khủng long kết hợp thể không cam lòng yếu thế hướng Kangaskhan gào thét. Nhưng mà Kangaskhan thân cao chí ít 2 mét khối trở lên, cả hai chênh lệch 40 cm. Dù là Raiden bề ngoài càng hung hãn, nhưng ở Kangaskhan trước mặt cũng giống cực kỳ một cái đệ đệ, cá thể khác biệt rõ ràng như thế. 60 cấp, cứng rắn đầu đặc tính, nắm giữ một cái cấp 6 chiêu thức Ryuzun, mũi khoan sông thẳng. Còn lại một nước 5 cấp chiêu thức, Hammer Arm, tay chùy, mở màn chính là hiệu quả nổi bật Fighting thuộc tính chiêu thức. Raiden cũng di chuyển lấy nặng nề thân thể, quơ phát ra màu nâu đỏ tia sáng nắm đấm, hướng Kangaskhan trên trán đập tới. Mà ở Raiden công kích đến Kangaskhan trước đó, Kangaskhan lại là lấy càng nhanh quyền tốc độ trước một bước đập vào trên mặt của nó. Đồng thời túi nuôi trẻ bên trong nhỏ Kangaskhan đong đưa cánh tay, bỗng nhiên đẩy Raiden khuỷu tay một thanh. Sucker Punch, đánh bất ngờ. Bành, ba, Hammer Arm, tay chùy, bởi vậy rơi vào khoảng không. Chỉ tiếc trừ phi Mega Evolution có được Parental Bond đặc tính, nếu không còn nhỏ trạng thái nhỏ Kangaskhan là không có cách nào sử dụng thuộc tính năng lượng. Dù là nó về tuổi đã thuộc về thành thục kỳ, bởi vì thị giác vấn đề, trên chỗ ngồi Mitsuo cũng không có phát giác được nhỏ Kangaskhan làm sự tình. Chỉ là coi là Raiden Hammer Arm, tay chùy, bị đánh gãy. Nhìn kỹ hai mắt Raiden lúc này trạng thái, Mitsuo phát hiện Sucker Punch, đánh bất ngờ, tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành nhiều ít tổn thương. Không cần thiết như vậy hạ tràng. Dò xét một chút, Ryuzun, mũi khoan sông thẳng, Raiden gầm nhẹ một tiếng, có chút gục đầu xuống, hướng đối mặt với mặt Kangaskhan mãnh liệt đâm đi qua. Trên chóp mũi khoan lập tức phát ra khiếp người cao tốc xoay tròn âm thanh. Màu vàng đất Ground thuộc tính năng lượng cũng tại mũi khoan bên trên hình thành khí lưu vòng xoáy, nhưng khi Ryuzun, mũi khoan xông thẳng, tiến lên đến một nửa lúc, Kangaskhan lại đột nhiên một bàn tay phiến tại Raiden trên mặt, ép buộc đem vận chuyển bên trong Ryuzun, mũi khoan xông thẳng, cắt đứt, fake out, động tác giả, ép buộc để đối thủ lâm vào sợ hãi trạng thái chiêu thức. Cũng may fake out, động tác giả, tổn thương không cao, Raiden bất quá là lắc lắc đầu, đầu liền khôi phục thanh minh. Mitsuo gặp đây, cảm thấy đối Kangaskhan công kích có cái cơ sở nhận biết. Sandstorm, Ground thuộc tính sở trường không cần Sandstorm không thể nghi ngờ là tại Phạm Xuân. Raiden nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt gần trong gang tấc Kangaskhan, quanh thân bỗng nhiên quét sạch lên như vòi rồng cát bay dòng xoáy. Nhưng ở Sandstorm triệt để phóng thích trước đó bành, lại là một tiếng vang trầm. Đương nhiên đó là Kangaskhan phát ra màu nâu đỏ tia sáng nắm đấm đập vào Raiden cái cằm bộ vị. Pa-up pan, chỉ tiếc cái này phát có thể đánh nát nham thạch nắm đấm cũng không có đối Raiden sinh ra thương tổn quá lớn. Gia hỏa này phòng ngự có đủ mạnh, dù là hiệu quả nổi bật Power Up Punch cũng không có cách nào đối với nó tạo thành đầy đủ hiệu tổn thương. Cơ sở uy lực quá thấp. Màu đỏ cam ánh sáng lên, đại biểu Kangaskhan công kích thăng lên một cái giai đoạn. Đồng thời Sandstorm hoàn toàn phóng thích, Nhỏ Kangaskhan thấy tình thế không ổn chui vào túi nuôi trẻ. Kangaskhan lại bởi vì khoảng cách quá gần, muốn tránh cũng không được, ăn vào Sandstorm tổn thương. Giống, Kangaskhan nhịn không được nhắm mắt lại buồn bực giống một tiếng. Hammer Arm, tay chùy, bởi vì khoảng cách như cũ không có kéo ra. Raiden tặc tâm bất tử, giơ lên Fighting thuộc tính năng lượng bao khỏa nắm đấm, liền hướng Kangaskhan oanh kích tới. Nhưng mà Kurotaku làm nền đã hoàn thành, Raiden khoảng cách Kangaskhan gần, trái lại cũng thế, lại Kangaskhan so Raiden càng thêm linh xảo. Tại cuồng xa bên trong còn có thể tùy ý thay đổi thân thể. Triệt thoái phía sau một bước nghiêng người tá lực, kiêm mang theo cùng nhỏ Kangaskhan cùng một chỗ lấy thụ vết thương nhỏ đại giới. Đem Hammer Arm, tay chùy, dùng tay trái ra sức đẩy ra, quay người nắm tay phải phi thường dứt khoát đánh trúng Raiden ngực bụng. Đông, két ba, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Xa so với Power Up Punch chói mắt màu nâu đỏ tia sáng, khiến cho Kangaskhan nắm tay phải vô cùng nóng bỏng, tựa như một vòng mới lên đại nhật. Kinh khủng cự lực trực tiếp đem Raiden phần ngực bụng vị dày đặc giáp trụ cho đánh nát. Liên đới lấy đem nó thân thể khổng lồ nện bay ra ngoài 5-6 mét. Mà nó dưới thân mặt đất, càng là tạo thành một đạo rộng 1 mét 1 thước sâu giữ tợn khe ránh. Trong sân, bụi mù cùng đất cát quay lại, bao trùm ở bất tỉnh đi Raiden. Tăng thêm lực công kích sau Dynamic Punch, bạo liệt quyền. Quy lực kinh khủng như vậy. Bên ngoài sân, Mitsuo kinh ngạc không thôi mà nhìn xem một màn này. Hiển nhiên không nghĩ tới tại khoảng cách gần như thế bên trong, Raiden Hammer Arm, tay chùy, lại không có hoàn toàn đánh trúng Kangaskhan. Làm sao có thể? Nếu là đánh trúng, thua hẳn là Kangaskhan, mà lại cái này Dynamic Punch, bạo liệt quyền, quy lực khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Đáng tiếc, sự thật chính là Raiden tại bị Kangaskhan tỉ mỉ tu tập đi ra cấp 6 Dynamic Punch, bạo liệt quyền, trước mặt, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Mitsuo lại thế nào không tin, cũng là vô dụng. Trọng tài vội vàng tiếng còi. Kangaskhan cấp tốc đi vào bên ngoài sân, híp một con mắt, che phần bụng túi nuôi trẻ miệng lớn thở hào hền. Tại Mitsuo phái ra tiếp theo chỉ Pokemon trước đó, nó cũng sẽ không chỉ ngây ngốc trương ở đây trong đất ăn Sandstorm tổn thương. Nhỏ Kangaskhan từ túi nuôi trẻ bên trong lộ ra đầu, đồi phế phun kiều nộn đầu lưỡi. Hammer Arm của Raiden uy lực so với nó tưởng tượng cao hơn vô số lần. Tay của nó đã tê dại vô cùng, bất quá loại trình độ này còn đánh nữa thôi ngược lại nó. Nó thế nhưng là đòn đỡ qua Snorlax của Red Mega Punch. Trăm vạn tấn quyền kích, hai tử, chỉ có loại trình độ này. Kurotaku nhíu nhíu mày lại. Mitsuo thực lực hắn đã đại khái hiểu rõ, coi như không tệ, chính là quá tham, hoặc là nói quá mãng, sức quan sát không đủ. Kangaskhan hai lần né tránh Hammer Arm, tay chùy, đều không phải là ngẫu nhiên, có thể hắn từ đầu đến cuối đều không có phát giác được. Đồng thời quá câu chấp tại thủ thắng, Sandstorm đều mở, hoàn toàn có thể mượn Sandstorm ưu thế kéo khoảng cách công kích. Không nói Raiden, hắn rõ ràng còn có khác viễn trình Ground thuộc tính Pokemon. Nếu hắn phía dưới hai cái có thể đem Kangaskhan tiêu diệt, liền đem huy chương cho hắn đi. Từ bồi dưỡng ra được Pokemon đến xem, Mitsuo đã hợp cách, chỉ cần Mitsuo chính mình dù thông minh một chút, nhưng mà khiến Kurotaku tương đối bất đắc dĩ là Mitsuo cũng không có khả năng rơi Kangaskhan. Bị một xuyên ba, đương nhiên là tương đối nguy hiểm một xuyên ba. Sau cùng con kia gâu lầm là tại Kangaskhan chỉ còn lại một tia thể lực lúc miễn cưỡng dùng Reversal, khởi tử hồi sinh, tiêu diệt, tình huống cụ thể, Lạc tang gas cần tại bị tiếp tục gia tăng uy lực rollout. Lan, sắp đụng ngã trước đó. Vận dụng sắp thấy đáy fighting thuộc tính năng lượng. Sử xuất lật bàn thần kỹ reversal. Khởi tử hồi sinh. Bởi vì thể lực cũng tương tự thấy đáy. Cho nên uy lực của chiêu thức mạnh đến bạo tạc. Tăng thêm gâu lầm gấp đôi yếu fighting. Căn bản ăn không vô uy lực đã tới đỉnh phong reversal. Khởi tử hồi sinh. Ở giữa ra sân chính là Nidoqueen Queen. Sở trường đặc công chiêu thức. Một tay slat bom. Bom bùn. Đáng ghét không được. Kangaskhan không thể không ngạnh kháng một phát về sau. Trả lại nó một phát Ipan. Bằng không thì Kangaskhan nhanh đón gâu lầm trạng thái sẽ tốt hơn. Thậm chí chưa hẳn phải dùng reversal. Khởi tử hồi sinh. Đều có thể đem gâu lầm tiêu diệt. Lần sau lại đến đi. Nhớ kỹ cơ linh một điểm. Nhiều quan sát. Kurotaku bất đắc dĩ đem một mặt không cam lòng Mitsuo đuổi đi. Hắn hôm nay sẽ không một viên huy chương đều đưa không đi ra à. Thời gian đã đến giữa trưa. Đạo quán thi đấu tạm dừng. Trận tiếp theo thời gian sớm định ra tại xế chiều. Những người khiêu chiến liền nhao nhao quay người rời đi. Vây xem học sinh cũng thế. Mang trên mặt hưng phấn cùng rung động. Lẫn nhau kịch liệt trò chuyện với nhau rời đi. Kurotaku thì dẫn thụ thương không nhẹ Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan đi an dưỡng. Tổn thương cũng không nặng. Nuôi cái 1-2 ngày liền tốt. Người có thể hay không yêu cầu quá cao. Dạng này ta cảm giác không ai có thể đem huy chương lấy đi. Umbreon nghiêm túc nói. Thế nhưng là yêu cầu của ta chỉ là đem Kangaskhan tiêu diệt a. Kurotaku kêu oan. Hắn cho Kangaskhan hậu học chiêu thức đều chỉ có 5 cấp. Cấp 6 chiêu thức đều là chính Kangaskhan luyện đi lên. Tăng thêm không có ngoài định mức thuộc tính. Kangaskhan kỳ thật không thể so với Mitsuo Pokemon mạnh đến mức nào. Chính là cùng Red Pokemon đánh qua về sau. Tầm mắt không đồng dạng mà thôi. Nhưng tầm mắt loại vật này, căn bản không có tiêu chuẩn cân nhắc. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Buổi chiều đi vào, đối thủ đồng dạng nắm giữ 7 viên huy chương. Có thể cũng không phải là học viện phái chuyên nghiệp. Là đường đường chính chính truyền thống trainer. 3 trận đánh xuống cho Kurotaku cảm giác cũng xác thực so Mitsuo mạnh rất nhiều. Lần này ra sân chính là 2 cái thêm flying thuộc tính. Tước lão đại và nó tương ái tương sát cơ hữu tốt tóc đỏ Smart Pixel. Tước lão đại là bạn cũ, vẫn là hàng xóm, tóc đỏ là hàng xóm, thường xuyên chạy tới thông cửa. Bọn chúng Kurotaku đều không có cho học chiêu thức, cho nên đối người kia yêu cầu hơi cao hơn một chút. Phải đem tước lão đại và tóc đỏ đều cho xử lý, mới có thể mang đi huy chương. Còn tốt cuối cùng cái này là thật ra sức. Tước lão đại và tóc đỏ hai người này chỉ dựa vào chính mình nắm giữ chiêu thức. Thế mà không có đem đối thủ 3 con nhẹ nhõm cầm xuống. Nhất là tóc đỏ. Thật vất vả dày vò treo đối thủ một con. Không khéo thể lực hao cái 7-8 phần. Tại đối thủ phái ra tốc độ nhanh như thiểm điện dô tự ẩn lúc. Không thể tránh rơi Thunderbolt. Bị vùi dập giữa chợ. Tước lão đại kinh lịch cùng nó giống nhau. Bất quá khách quan mà nói hơi tốt rồi như vậy một chút. Chủ yếu là đối thủ rõ ràng đánh lấy một đổi một. Để dô tự ẩn cái này cao tốc chuyên công kích tồn tại đầy đủ thể lực ý nghĩ. Lại dùng kéo dài chiến thuật đưa xong một con. Sau đó mới lên dô tự ẩn nhận tàn. Cũng may tước lão đại danh hào tuyệt không phải là hư danh. Tìm đúng cơ hội trực tiếp từ trên trời giáng xuống một phát Drillzun. Mũi khoan sông thẳng. Lấy tự thân bị vùi dập giữa chợ làm đại giá. Cùng đối thủ dô tự ẩn đồng quy vu tận, trang diện gọi là một cái oanh liệt. Umbreon cũng nhịn không được đang kêu, tước lão lớn. Ý nghĩ rất không tệ, chính là xem thường Pokemon nghị lực, lần sau nhớ kỹ cẩn thận chú ý đối thủ hành động. Kurotaku đem huy chương giao cho trong tay người, kia, nói đến đây là hắn lần thứ nhất phát ra ngoài huy chương. Rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tạ ơn, người kia một mặt cảm kích thu hồi huy chương. Nguyên bản hắn đều đối cầm tới huy chương không ôm hy vọng gì. John Jin cùng Mitsuo có chút ghen ghét, nhưng nhân ra tốt xấu tiêu diệt hai cái. Hai người bọn họ một con đều không giết chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN